Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 10. Đến từ thế giới hiện thực ban thưởng, Ngô Tiện cưỡi xe điện về nhà. Bởi vì Trương Học Dương sự tình chậm trễ thời gian, về đến nhà đã trời tối. Ngô nãi nãi làm tốt cơm tối, gặp cháu trai mới trở về hỏi, trở về muộn như vậy, có phải hay không lại chạy tới quán net lên mạng đi? Ngô Tiện trước kia là cái nghiện net thiếu niên, thường xuyên cùng đồng học cùng đi quán net khai hắc. Lúc trước không có cảm thấy có cái gì, nhưng trải qua một lần sinh hoạt biến cố sau hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn năm nay 19 tuổi, lập tức liền muốn lên đại nhị, cũng sớm đã là người trưởng thành. Làm sao còn có thể nhường nãi nãi lo liệu hai ông cháu sinh kế? Từ nay về sau, hắn muốn mạnh lên chiếu cố nãi nãi, cũng không còn có thể nhường nãi nãi là nuôi hắn vất vả đến nửa đêm thêu khăn tay. Cắt vui giấy, nãi nãi, về sau ta đều không đi quán net chơi game. Ta sẽ hảo hảo kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền hiếu kính ngài, không cho ngài khổ cực như vậy. Ngô Tiện hít sâu, đối Ngô nãi nãi nghiêm túc hứa hẹn. Ngô nãi nãi sững sờ một cái, hiếm lạ lấy tay sờ sờ cháu trai cái trán. Không bỏng a, không có phát sốt a, làm sao lại nói lên mê sảng tới. Ngô Tiện, tốt a, lời này hắn trước kia xác thực nói qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nói xong ngủ một giấc liền quên. Nãi nãi không tin tưởng hắn cũng bình thường, hắn cũng không nhiều giải thích, hành động chứng minh hết thảy. Nhanh ăn cơm đi, nãi nãi ta cũng không trông cậy vào ngươi có cái gì triển vọng lớn. Bình an là được, ra ra người cùng ba ba của ngươi cũng chết sớm, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an sống đến già. Ngươi ít cho ta gây chuyện biết không? Ngô nãi nãi lôi kéo cháu trai ngồi xuống, lời nói thâm thía căn dặn. Ngô Tiện ở chư lòng lật một cái liếc mắt, lời này hắn từ nhỏ nghe được lớn, có thể là Ngô gia nam nhân đều đoản mệnh nguyên nhân. Nãi nãi sợ hắn nhất cũng là đoản mệnh, chỉ cần hắn bình an còn sống, dù là ở nhà làm cái mọt gạo đều được, đây cũng là hắn trước kia không có trách nhiệm tâm nguyên nhân. Ngô, xem ra sau này đến làm cho hệ thống nhiều tiếp điểm thiên giới đơn đặt hàng. Hắn đi kiếm điểm tiên đan a cái gì trở về, cho hắn cùng nãi nãi kiếm lời cái trường sinh bất tử đan. Vậy liền vui thích, nãi nãi rốt cuộc không cần lo lắng hắn đoản mệnh. Hai ông cháu đều mang tâm tư cơm nước xong xuôi. Ngô Tiện hiếm thấy giúp nãi nãi thu dọn bát đũa, nhường Ngô nãi nãi đi nghỉ ngơi. Hắn nhanh nhẹn đem nồi bát bầu muôi cũng giặt rửa. Ngô nãi nãi ngồi ở bên ngoài hóng mát, chỉ cảm thấy kỳ quái. Cảm giác nàng cháu trai này ngủ cái ngủ trưa bắt đầu liền không đồng dạng, giống như biến hiểu chuyện đâu. Mặc dù kỳ quái, nhưng Ngô nãi nãi đáy lòng vẫn là rất vui mừng. Hiểu chuyện tốt, hiểu chuyện tốt, lão đầu tử, cũng không biết rõ ngươi cùng nhi tử hiện tại ở đâu. Ngô Tiện cũng 19, thời gian qua thật là nhanh. Nãi nãi, phòng bếp ta cũng thu dọn sạch sẽ, đây là vương gia cho số dư, ngươi xem một chút, ta không có điểm. Ngô Tiện lau tay từ phòng bếp ra, mới nhớ tới trong túi tiền của mình cất nãi nãi vất vả tiền. Ngô nãi nãi rút về có chút thương cảm suy nghĩ, tiếp nhận hồng bao, đổ ra bên trong tiền điểm điểm. Vừa vặn 1.000 khối tiền, hắn đánh 2 tấm cho Ngô Tiện. Cho ta tiền làm gì? Ngô Tiện sững sờ, ngươi không phải nói ngày mai muốn đi cho đồng học sinh nhật sao? Người ta sinh nhật, ngươi tay không đi nhiều không đẹp, cầm đi cho người ta mua cái lễ vật, hoặc là bao cái hồng bao cũng được. Ngô nãi nãi nói, nàng nghĩ đến 200 khối tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính quá khó coi. Cháu trai đều lên đại học, nhiều giao bằng hữu là tốt, nàng tại phạm vi năng lực bên trong cũng đều sẽ ủng hộ. Ngô Tiện lần nữa sững sờ, nãi nãi nếu là không nâng, hắn cũng quên việc này, Xác thực, nãy nãy xảy ra ngoài ý muốn ngày đó hắn chính là đi cho đồng học sinh nhật. Hắn từng vô số lần hối hận qua, nếu là ngày đó hắn bồi tiếp nãy nãy, nãy nãy liền sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Lần này, Ngô Tiện đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Lại nói cái kia sinh nhật yến là hắn sỉ nhục trụ. Hắn sao lại đi chịu nhục một lần? Nghĩ đến đây, Ngô Tiện lắc đầu, cũng không có đi đón nãi nãi đưa qua tiền. Ngày mai không đi, ta ở nhà bồi nãi nãi, giúp ngài đưa tiễn hàng. Tại sao lại không đi? Ta một cái lão thái bà có cái gì tốt bồi? Lại nói ngày mai buổi sáng ta còn phải đi lội bệnh viện cũng không ở nhà. Ngô nãi nãi khăng khăng, muốn đem tiền kín đáo đưa cho cháu trai. Nàng sợ cháu trai là không nỡ dùng tiền mới không đi. Ta kia cùng học sinh ngày yến đổi thời gian. Ta ngày mai không có việc gì. Nãi nãi ngài đi bệnh viện làm gì? Ngô Tiện thuận miệng biên một cái lý do. Biết rõ còn cố hỏi hỏi. Ngô nãi nãi a âm thanh. Lúc này mới đem tiền thu hồi lại. Vậy ngươi ngày nào đi nãi nãi cho ngươi thêm tiền? Ta đi bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân. Ngươi còn nhớ rõ lão Triệu cùng vợ hắn không? Hai người lại cãi nhau. Lần này còn động thủ. Lão Triệu nàng dâu bị đánh tổn thương. Ta đi bệnh viện nhìn xem. Cho hắn hai điều giải một chút. Đứa bé cũng như thế lớn. Cũng không thể lại ly hôn. Dạng này à. Vậy ta ngày mai bồi ngài cùng một chỗ đi. Ta cưỡi xe điện mang ngài. Đỡ phải ngài chen xe buýt. Ngô Tiện một bộ bừng tỉnh bộ dáng, kỳ thật trong lòng rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Cùng trước đó, nãi nãi là đi bệnh viện thăm hỏi lão Triệu nàng dâu xảy ra chuyện. Tiết kiệm xuống vừa đi vừa về xe buýt tiền, Ngô nãi nãi đương nhiên là nguyện ý. Hai ông cháu quyết định như thế sau Ngô Tiện mới về phòng của mình. Mảnh này sân nhỏ trước cửa hàng hậu trạch. Phía trước là nãi nãi mở mấy chục năm đính hôn cửa hàng. Đằng sau là hắn cùng nãi nãi an thân địa phương. Phòng hình là rất đơn giản, ba phòng ngủ một phòng khách. Một bếp một vệ, trừ hắn cùng nãi nãi một người một cái phòng bên ngoài. Còn có một cái trống không gian phòng. Nghe nói kia là cha mẹ hắn trước kia nhà ở giữa. Ngô Tiện từ nhỏ đã chưa thấy qua phụ mẫu. Hắn còn bú sữa thời điểm phụ mẫu liền qua đời. Trong nhà thậm chí không có cha mẹ ảnh chụp, cũng không có gia gia ảnh chụp. Cái này ba cá nhân đối Ngô Tiện tới nói cái sống ở mụ nội nó trong miệng. Hắn một điểm cứng nhắc ấn tượng cũng không có. Thậm chí nhường Ngô Tiện một mực kỳ quái là nãi nãi thậm chí cũng không nói cho gia gia hắn. Ba ba cùng mẹ danh tự, hắn nhỏ thời điểm cũng hỏi qua. Nãi nãi nói người đều chết, còn biết rõ danh tự cùng tướng mạo sẽ chỉ tăng thêm bi thương. Không biết rõ tốt, Ngô Tiện gặp nãi nãi nói lên thời điểm biểu lộ cũng thật bi thương. Cũng liền hiểu chuyện không hỏi nữa, nhưng cái nghi vấn này lại một mực tại trong lòng xoay quanh. Vì cái gì trong nhà không có gia gia cùng phụ mẫu ảnh chụp? Vì cái gì nãi nãi liền danh tự cũng không chịu nhường hắn biết rõ? Ngô Tiện sau khi lớn lên nhìn qua một chút tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Ở trong đó thường xuyên có thân phận tôn quý người là tránh né cừu gia truy sát mai danh ẩn tích. Kiều đoạn, cuối cùng ưa thích hướng trên người mình bộ. Tưởng tượng lấy tự mình nhưng thật ra là nào đó hậu đại. Thân phận hiển quý, một ngày kia đột nhiên có gia gia bộ hạ cũ tìm tới cửa. Gọi hắn một tiếng thiếu gia. Từ đây lắc mình biến hóa kẻ có tiền, nhưng mỗi năm đi qua, hắn theo một cái nhỏ điều ti trưởng thành đại điều tia. Rốt cục minh bạch tiểu thuyết cùng phim truyền hình đều là gạt người. Hiện thực là phi thường đánh mặt, căn bản không có cái gì ra ra bộ hạ cũ. Suy nghĩ miên man, Ngô Tiện liền nằm dài trên giường, gối lên nãy nãy mới cho hắn đổi sạch sẽ bao gối buồn ngủ. Tích. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ trợ giúp Vương Lệ Lệ cứu vãn nhân duyên, ban thưởng 10 giờ nhân duyên điểm. Thỉnh túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Xảy ra bất ngờ, hệ thống nhắc nhở tựa như đột nhiên đánh chuông điện thoại đồng dạng dọa Ngô Tiện nhảy một cái. Hắn đột nhiên mở ra mới vừa nheo lại ánh mắt, sững sờ một cái mới phản ứng được. Trợ giúp trong thế giới hiện thực, người cứu vãn nhân duyên cũng có thể thu hoạch được nhân duyên. Điểm ban thưởng, Ngô Tiện có loại thu hoạch được ngoài ý muốn chi tài cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.